như vậy là sao ta? Chẳng mấy chốc, cả hai đứa lại ngồi lặng yên. Thấy Tiểu Mai ngượng, tôi cũng đâm ngại, chẳng hiểu mô tê gì sắc, chẳng hiểu nàng và cũng chẳng hiểu chính tôi. Đang phân vân chưa biết nói gì để được nóc cho hết ấm trà kia, thì từ bên khu trại của 10A3 có tiếng đàn guitar vọng đến rất gần và giai điệu cực kỳ quen thuộc, chỉ là không nhớ tên. Tôi quay sang nhìn thì thấy bên phía 10A3 có hai thằng đang ôm đàn và vài nhỏ con gái ngồi ngẩn ngơ bên cạnh. Tôi cũng ngơ ngẩn theo. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng đàn guitar lúc thánh thót, lúc tình cảm, mà nghe lại rất phong cách và lãng mạn. Tiểu Mai nè, tôi lên tiếng. Gì vậy Nam? Nàng quay sang. À, bản nhạc đó tên gì vậy? Nghe quen quá. Là Saburo Fair, một bản dân ca Anh. Saburo là một địa danh đó Nam. Nghe hay quá. Bản này là nhạc cổ điển, nên dùng guitar electric đàn nghe sẽ hay hơn. Là sao? Mình tưởng guitar là guitar thôi chứ. Tôi ngạc nhiên. Như vậy, guitar có hai loại. Một là acoustic, cần đàn nhỏ nhưng dài, có nhiều ngăn hơn, dây đàn bằng sắt, là loại mà bạn trai bên kia đang chơi đó, thích hợp cho điểm hát. Còn guitar electric mình nói là thùng to, cần đàn to mà ngắn, dây làm bằng ni lông. Ra thế. Đó giờ cứ tưởng có mỗi một loại chứ, mà âm thanh guitar nghe hay hen, hơn cả mấy loại đàn khác. Không phải đâu, đừng so sánh khập khiển vậy, mỗi loại đàn có một âm vực khác nhau chứ. Với piano thì đó là âm thanh quý tộc và sang trọng, còn violon thì lại kiêu hãnh, tươi tắn, nhưng cũng có lúc say sưa trìu mến, sáo động nhẹ nhàng. Chà, vậy còn guitar? Tôi nghe đến đâu khoái đến đấy.